Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, ta thực sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào nàng. 3. Nếu như là đổi thành từ trước, nàng thực sự có thể không chút kiêng kỵ vui vẻ. Nhưng bây giờ, Hạ Dư Quang đối với nàng càng tốt, đối với nàng mà nói càng là hành hạ. Dư Quang ca cùng nàng 3 tháng không thấy. Bây giờ gặp mặt, hắn cho nàng như vậy một trận tốt đẹp cảnh trí. Nhưng nàng đây, nàng lại đang cùng hắn hiệp nghị hôn nhân trong quá trình. Cùng đệ đệ của hắn xảy ra quan hệ. Còn đối với em trai hắn động tâm. Quý ức nhìn lấy lên tới chân trời. Phảng phất một viên ngôi sao, một ngôi sao thiên đăng. Đáy lòng dâng lên một cổ rút ra đau. Nàng không lên tiếng. Hắn không có đánh chữ. Giữa sườn núi lâm vào một đoàn cực hạn an tĩnh trong. Một trận gió đêm thổi tới. Đem mái tóc dài của nàng. Thổi lất phất qua hai gò má của hắn. Ngứa một chút. Còn mang theo say lòng người phát hương. Hạ Quý Thần cầm điện thoại di động đầu ngón tay. Không nhịn được một cái thu lực. Sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía Quý ức. Nữ hài ngước đầu. Nhìn lấy bầu trời đêm thiên đăng. Không biết nghĩ cái gì. Mượn bên cạnh. Ánh sáng yếu ớt. Nàng có thể nhìn thấy cái bóng ngược đầy trời đèn đáy mắt của nàng. Sáng ngời sáng chói không thể tưởng tượng nổi. Tâm của hắn khẽ run lên. Chỉ cần hắn nguyện ý. Nguyện ý mở miệng đem mình đáy lòng tình thâm. Lấy ca ca thân phận. Nói cho nàng nghe. Thành toàn tình yêu của nàng. Có lẽ hắn liền có thể theo nàng cả đời. Cả đời. Thật là mê người 3 cái chữ. Hạ Quý Thần cục xương ở cổ họng trên dưới lan lan. Nhìn chằm chằm Quý ức tiếp tục nhìn một hồi. Sau đó thu tầm mắt lại. Nhìn lấy phía trước bay tới xa xa thiên đăng nhìn một hồi. Cuối cùng vẫn không thể nào trải qua ở cám dỗ. Cầm điện thoại di động lên. Gõ 2 chữ. Phát cho Quý ức. Mãn mãn. Cảm giác được trong lòng bàn tay chấn động Quý ức. Chợt tỉnh hồn. Nàng dứt bỏ Hạ Quý Thần cùng Hạ Dư Quang hai người mang cho chính mình bất hòa tâm tình. Tròng mắt. Nhìn một cái màn hình. Chỉ là tên của nàng. Dư Quang ca gọi nàng làm cái gì? Quý ức nghi ngờ quay đầu. Nhìn thấy bên người, Hạ Dư Quang, vẻ mặt chuyên chú nhìn lấy màn hình, giống như là đang suy nghĩ làm sao cùng với nàng mở miệng. Rất nhiều lúc, nữ nhân giác quan thứ 6, thường thường đều rất chuẩn. Hạ Dư Quang cũng còn không ngẩng lên đầu ngón tay. Tại trên bàn phím đánh chữ, Quý ức đáy lòng liền mơ hồ đoán được hắn tiếp theo có thể sẽ cùng với nàng nói gì. Nàng đầu ngón tay theo bản năng mà nắm chặt trong lòng bàn tay nắm điện thoại di động. Ước chừng qua 5 giây, nàng nhìn thấy Hạ Dư Quang đầu ngón tay di chuyển. Hắn điện thoại di động đưa vào cú pháp, dùng chính là cửu cung cách. Nàng rõ ràng nhìn thấy, hắn trước điểm 9, sau đó là 6, sau đó lại là 9, tại sau là 4. Đầu ngón tay của hắn tại 4 chỗ đậu không có rời đi. Qua đại khái 1 giây đồng hồ. Giống như là muốn rơi xuống. Quý ức lòng dạ ác độc ác mà lộp bộp một tiếng. Sau đó liền xác định chính mình mới vừa trực giác. Thực sự không sai. Mắt thấy Hạ Dư Quang đầu ngón tay. Liền muốn lần thứ 2 đốt 4. Quý ức chợt liền lên tiếng. Dư Quang ca. Nàng giọng điệu có chút gấp. Tại yên tĩnh giữa sườn núi. Lộ ra đặc biệt đột ngột chói tai. Đại khái là hù dọa chuyên tâm gõ chữ Hạ Dư Quang. Đầu ngón tay hắn nhỏ run run một cái. Mới dừng lại gõ chữ động tác. Quay đầu nhìn về phía Quý ức. Hắn không thể nói chuyện. Nhưng đáy mắt của hắn. Lại tràn đầy không tiếng động hỏi thăm. Quý ức lại gia tăng đầu ngón tay cầm điện thoại di động lực đạo. Sau đó mới lên tiếng nói. Dư Quang ca. Ta đêm nay tới gặp ngươi. Không phải là giống như trước đây. Cùng ngươi đi ra gặp mặt. Quý ức ngừng nghỉ một giây. Tiếp tục nói. Ta đêm nay tới gặp ngươi. Là có chuyện muốn nói với ngươi. Ánh mắt của nàng rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến. Hạ Quý Thần thực sự cho là nàng có chuyện gì trọng yếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.